Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 118, ông trời ạ, cái này không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Diêm Vương, không đúng, vừa rồi đại thúc không phải nói, hắn không có bệnh di truyền sao, cái này chẳng phải đại biểu hắn không có nhận ảnh hưởng nguyền rủa sao. An Bình lập tức nói ra phần mấu chốt nhất, sắc quỷ thản nhiên nói. Nếu như theo mấy nam nhân nói kia thật sự là hắn có thể may mắn thoát khỏi, nhưng, linh hồn của hắn bên trên xác thực có lưu lại ấn ký nguyền rủa. Tôi cau mày, trong lòng có chút đau nhức, lão Su đã gặp chuyện gì, tôi thật rất muốn cảm thán một câu, ông trời thật bất công. Nếu như cùng sắc quỷ nói như vậy, gia đình Su công, dính phải lời nguyền rủa mạnh mẽ không nói, hắn vạn hạnh trong bất hạnh là nguyền rủa không có ở trên người mà vẫn lưu lại ảnh hưởng, thế nhưng là cuộc sống của hắn, lại gặp kết thúc này. Tôi nên nói cái gì, tôi nên nói như thế nào? Đây không phải ông trời không có mắt còn có thể là cái gì? Tại sao muốn dạng này đối phó Su công? Tổ tiên hắn cùng gia đình rốt cuộc đã làm thứ gì, khiến bọn hắn luân lạc tới dạng hoàn cảnh này? An Bình trong mắt còn mang theo một tia nhuận nước mắt. Chúng tôi đi về trước, An Bình nắm tay của tôi, tinh thần hoảng hốt lôi kéo ta rời đi công trường. Ban đêm lại đến, dù cho An Bình nói như vậy, cô ấy vẫn là một mặt lo lắng. Sắc quỷ trước khi đi vẫn hướng mắt nhìn phía công trường, trên đường về nhà, anh đột nhiên hỏi. Hoa Nhi, nàng hiếu kỳ sao? Ham, tôi mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn qua anh, nghi ngờ nói. Nàng đối lời nguyền rủa nhà bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ sao? Thanh âm của anh mang theo tư tính cùng một loại cảm tính khác ở bên trong, tôi rủ xuống con mắt trong ánh mắt mang theo đắng chát hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Không hiếu kỳ, em ngược lại thật ra không muốn biết sự thật này. Vì cái gì để cho em biết nhiều chân tướng như vậy? Sắc quỷ con mắt khẽ híp một cái, sau đó giống như là trấn an tôi, nắm ở bờ vai của tôi, cười nhẹ trấn an nói. Bởi vì có lúc biết chân tướng so với không biết vẫn tốt hơn. Anh có chút cúi đầu, sờ lên gương mặt của tôi, ôn nhu nói. Hoa Nhi ta biết, nàng rất muốn giúp trợ hắn, nhưng chuyện lần này không có đơn giản trong tưởng tượng của nàng như vậy. Nàng không nghĩ tới sao? Nguyền rủa nếu như không giải quyết theo căn nguyên bên trên, phàm là cùng hắn có quan hệ máu mủ người nhà, một khi lại có con cái, sau đó tiếp tục sinh sôi, nguyền rủa sẽ chỉ ảnh hưởng càng nhiều người. Tôi nghe được này, lập tức đã hiểu ý tứ của những lời này, kích động dắt áo choàng của anh nói. Anh nói là chỉ cần cùng người nhà Su công kết hôn sau đó sinh sôi hậu đại, nguyền rủa kia chẳng những sẽ hại đến người trong nhà hắn, sẽ còn lan tràn ra ngoài ư. Sắc quỷ gật gật đầu, trong mắt của hắn mang theo nghiêm túc, thời điểm ánh mắt rơi xuống trên bụng tôi, mới thoáng hòa hoãn chút. Chuyện nguyền rủa này là di truyền trên linh hồn, chỉ cần có một chút điểm quan hệ máu mủ, dù là rất xa xôi, một khi không phá trừ nguyền rủa, mấy trăm mấy ngàn năm sau, nó y nguyên tồn tại. Tôi nghe được câu này, hai chân run lên kém chút té lăn trên đất. Lại quan hệ máu mủ xa xôi, đều sẽ bị nguyền rủa ảnh hưởng đến. Anh rất nhẹ gật đầu, nắm tay của tôi, hướng phía trước đi. An Bình bởi vì nửa đường bị An Gia Gia gọi đi bệnh viện, tạm thời rời đi. Hoa Nhi, nàng có thể tưởng tượng một chút từng đời này sinh sôi xuống dưới, vậy sẽ còn kinh khủng cỡ nào? Tôi một phát bắt được tay áo của anh, lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc quỷ, chúng ta nhất định phải đi diệt trừ lời nguyền rủa này. Sắc quỷ an tĩnh ngồi ở kia, không nói gì, thật lâu, anh mới ôn hòa trả lời. Về trường học nghỉ ngơi thật tốt một cái trước đi. Sao có thể nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì chuyện này, tâm tư tôi hoàn toàn không ở phía sau. Tôi dựa vào tại trên cánh tay của anh, trong lòng liền nghĩ tới những lời anh vừa nói. Nguyền rủa, tôi vội vàng nhắm mắt lại, trong đáy lòng không nghĩ lại hồi ức chuyện này. Thời điểm trở lại phòng ngủ, tôi bật máy tính lên lục soát những tư liệu liên quan tới nguyền rủa, hy vọng dựa vào phương thức bản thân, có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Thế nhưng bên trong công cụ tìm kiếm, tất cả đều là mọi người vô cớ thêu dệt ra, chỉ vì sự hiểu biết của các blogger, rất phóng đại và không có giá trị tham khảo. Tôi một tay nâng cầm lên, làm sao cũng không nghĩ tới qua, chỉ là mình cùng An Bình, Dương Ý ăn cơm chưa tìm được một linh hồn công nhân không có đầu, tuyệt đối không ngờ rằng, cái quỷ hồn không đầu này còn liên lụy ra một gia tộc có nguyền rủa. Sắc quỷ đứng tại bên cạnh tôi, giống như là muốn nói với tôi thứ gì, nhưng chậm chạp không có mở miệng. Tôi nhớ được thời điểm mình rời công trường đi, nói cho những đại thúc kia, chúng tôi buổi tối 7 giờ sẽ đi công trường. Đến lúc đó, nhất định phải giúp Su công tìm được đầu, không chỉ có như thế còn muốn trợ giúp hắn giải quyết chuyện gia tộc nguyền rủa. Nếu không, tâm nguyện hắn không có hoàn thành, sẽ không trở lại âm phủ. Lúc đầu tôi cùng An Bình hẹn xong cùng đi tới nhà công trường phụ cận, ở đó mới mở quán trà ăn cơm chiều, ai biết cô ấy có vẻ như bị sự tình bệnh viện quấn thân, tôi không thể làm gì khác hơn là ở nhà ăn trường học một mình qua loa giải quyết một phen. Tiểu Hoa, An Trạch bọn hắn dự định trời tối ngày mai đi phòng 402 đó. Tôi hỏi thăm một chút tình huống An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh, An Bình thanh âm lập tức im bặt mà dừng, tôi có thể nghe được từ ống nghe đối diện truyền đến tiếng khóc lóc rất nhẹ, nhưng tôi vẫn như cũ bắt được. Trong lòng tôi rõ ràng, tình huống không lạc quan, nhưng lời kế tiếp của cô ấy, khiến cho tôi trong lòng dấy lên hy vọng không nhỏ. Bọn hắn dự định bày ra nghi thức khu quỷ, đem linh hồn An Ngọc của bọn họ cứu ra, lại đem quỷ hồn trong gương đuổi đi. Nếu như năng lực không đủ, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép phong ấn những tấm gương kia. Thanh âm của cô ấy có chút run rẩy, càng ngày càng nhẹ. Tôi vì cô ấy cổ động cố lên. An Bình, cậu phải tin tưởng thực lực của An Trạch, anh ấy không phải là thiên tài thiếu niên nần ra các ngươi sao? Bọn hắn nhất định có thể thành công. Xác quỷ ngồi tại ta đối diện, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, An Bình tràn ngập giọng áy náy truyền đến. Xin lỗi, Tiểu Hoa, đêm nay không thể cùng cậu đi, An Trạch cùng Dương Ý bọn hắn muốn về bản gia thương lượng đối sách, mình đến chăm sóc ở bên người gia gia cùng An Húc. Tôi hiểu cách làm An Bình, không có đất tùy hứng là khó, an ủi cô ấy mà nói. Vậy cậu đi chăm sóc cho tốt An gia gia, thay mình hỏi thăm ông, ban đêm mình cùng xác quỷ sẽ đi. Tiểu Hoa, cô ấy ấp úng nói. Ham, Tiểu Hoa, mình ở công gia đã báo sự tình cho gia gia, ông nói, tốt nhất vẫn là đừng đi quản nhiều. Này làm sao có thể là quản nhiều đây? An gia gia khẳng định nói cho cậu biết rằng lời nguyền rủa xâm nhập linh hồn sẽ liên lụy đến gia tộc họ như thế nào, còn mang đến người quanh mình hệ lụy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngữ khí không khỏi kích động lên, xác quỷ mở to mắt nhìn về phía tôi. An Bình lắp bắp trả lời. Gia Gia nói, nguyền rủa thật ra là người khẩn cầu quỷ thần giá họa cho người mà họ ghét, nói cách khác cùng quỷ có quan hệ, một con ma có thể ảnh hưởng đến một gia đình hàng ngàn năm. Mình không dám nghĩ về việc nó mạnh đến mức nào. Tôi nghe được này, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời cô ấy, á khẩu không nói được. Hoa Nhi, có ta ở đây, ta cũng phải lãnh giáo một chút cái nguyền rủa này đến tột cùng là cái thứ gì. Xác quỷ không biết An Bình có nghe hay không, về sau tôi tùy tiện nói nhăng nói quậy chút rồi cúp điện thoại. Tôi ngước mắt nhìn về người phía trước, trong lòng có lo lắng. Em có thể cùng ở cùng anh không? Ánh mắt anh nhíu lại, khẽ cong, sờ lên đầu của tôi, nói. Hoa Nhi, cái này quyết định bởi nàng, bình thường mà nói, nguyền rủa phạm là vì công việc của âm sai, bất quá, nếu như nàng muốn giúp bọn hắn chia sẻ một chút áp lực cũng chưa hẳn không thể nha. Cơm ở canteen trường đại học, đồ ăn không nói đến là ăn ngon, cộng thêm tôi tiếp xong cú điện thoại này, trong lòng lại bị công sự ràng buộc, trước mặt thức ăn trên bàn lập tức trở nên vô vị, bỏ thì lại tiếc. Kết quả là chỉ ăn mấy miếng liền toàn đồ. Màn đêm buông xuống, trời đất toàn bộ màu đen, thời gian vừa vặn điểm 7 giờ tối, chúng tôi dựa theo thời gian cũ đi tới công trường. Vượt quá dự kiến của tôi chính là, ban ngày chúng tôi gặp được mấy đại thúc công nhân kia, tất cả đều giống như là ước định cẩn thận canh giữ ở cổng tường ở lúc tăng ca công việc, kỳ thật một mực lưu ý ngoài cửa sắt. Đường Tiểu Ca nhìn thấy tôi sau khi xuất hiện, hắn lập tức chạy chậm đến, trong giọng nói mang theo một chút buông lỏng. Đâm quỷ hút máu kia. Đốc không, ban đêm rất ít ra tuần tra, lười biếng, cái này công nhân chúng ta đều biết. Nói liền đem tôi dẫn tới một bên tương đối vắng vẻ, trùng hợp ở chỗ là vị trí linh hồn su công. Su công không ngừng mà lại tòa phế tích kia đứng bên cạnh đó bồi hồi, bởi vì hiện tại khoảng cách gần có thể nhìn thấy hồn phách của hắn, khi thân thể hắn quay tới, thời điểm đối mặt với tôi lập tức thấy được trên người hắn cùng những chói linh khác có chóp không giống. Tại lồng ngực của hắn, có một cái thủ trưởng ấn cực đen. Nhìn kỹ cái dấu bàn tay này không thua to giống nam nhân như thế, mà là cực kỳ nhọn yếu, ngón tay dài nhỏ, móng tay nhọn đều có thể dùng để giết người. Hơn nữa, tôi híp mắt không sai, tôi không có nhìn lầm, cái này bàn tay màu đen in lên còn có chút ít tinh hồng chỉ riêng tại đó chuyển động mơ hồ lóe ra. Mà lại, vị trí bàn tay trùng hợp ở nơi tim su công. Cô nương, ngươi bây giờ có thể nói một chút nguyên nhân, đừng quản tới tên đốc công kia. Tôi xem ánh mắt quỷ, sau đó hít một hơi thật sâu, đem chuyện nguyền rủa sự nói cho bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng tôi có thể để bọn hắn giúp su công tìm lại cái đầu. Tôi nhìn thấy trên tin tức nói di thể anh ta thiếu thốn, đầu còn không tìm thấy, phải không? Mấy đại thúc trên mặt lập tức lộ ra bi thương biểu lộ, một mặt sắp khóc lên vặn vẹo sắc mặt. Đúng vậy à, số khổ su công ơi, ai zzzzz, chúng ta trên công trường tìm khắp cả, đều không tìm được đầu của hắn. Tôi bận bịu chỉ bên cạnh phế tích nói, mọi người bên này có đi tìm chưa? khả năng ở đây, bọn hắn đều giật mình nhìn qua tôi, tiểu ca khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao ngươi biết đầu xu công ở trong phế tích, trong đó một đại thúc tay nắm lấy cái cằm, nghĩ ngợi, đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm thô kệch. Nơi này hoàn toàn chính xác không có tìm, xu công xảy ra chuyện ngày đó, máy ủi đất vừa đem những đồ tạp này thu gom lại. Hắn duỗi ra cái cổ tráng kiện, mắt nhìn cơ hồ gần trong gang tấc bi kịch hiện trường, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, cùng mấy đồng sự hai mặt nhìn nhau. Huynh đệ, chúng ta có vẻ như, thật không có tìm qua mảnh phế tích này rồi. Tiểu ca vấn đề tôi không có trả lời, chỉ là ngưng trọng nhìn qua bọn họ, nói. Vô thúc thúc ta nhờ các người, nhất định phải tìm tới. Xin nhờ, tôi nghiêm túc vẻ mặt khiến mấy người đại hán trước mặt căng thẳng cả thân thể. Đây chính là nguyên nhân đêm nay tôi tới. Không tệ, mảnh phế tích này, tôi hoàn toàn không có cách, tôi cũng sẽ không điều khiển máy ủi đất, căn bản là không có cách nào ở đó tìm ra đầu lâu của xu công trở về. Nhưng những đại thúc công nhân này không giống như vậy, bọn họ có biện pháp làm được. Mà tôi cùng sắc quỷ cần làm, là đi tìm hiểu một chút gia đình của xu công. Nói chính xác là nơi khởi nguồn lời nguyền rùa, cách chương.